Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274. Chương 1274. Đại La Vực chủ Mạn Đồ La. Nhất khí hóa tam thanh. Thiên La Đại Lục, Bắc Giới, Đại La Thiên Vực. Với tư cách Thiên La Đại Lục phía trên một phương khổng lồ thế lực, Đại La Thiên Vực có cực kỳ rộng lớn cương vực, thậm chí vượt qua Hoàng Thiên Linh Viện chỗ Bắc Thương Đại Lục. Bất quá, nếu là phóng nhãn toàn bộ Thiên La Đại Lục, Đại La Thiên Vực lại chỉ là nho nhỏ một góc. Vì vậy, từ Thiên La Đại Lục biên cảnh Lưu Quang Thành đuổi đến Đại La Thiên Vực, cho dù là Chu Trần bọn hắn cái này một đám cường nhân, cũng dùng không hạ tam thiên thời gian, phương mới chính thức tới gần Đại La Thiên Vực tổng bộ. Chu Trần mấy người đứng tại một tòa cao tới vạn trượng ngọn núi bên trên, ngẩng đầu nhìn qua phía trước, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh phiêu phù ở trên đường chân trời lơ lửng đại lục. Cái này lơ lửng đại lục trên không, bị ánh sáng óng ánh che đậy bao phủ. Kia là Đại La Thiên Vực phòng ngự linh trận, có thể ngăn cản địa chí tôn công kích. Lồng ánh sáng nội điện vũ vô số, thỉnh thoảng liền có đạo đạo lưu quang lướt qua, cho thấy thâm hậu nội tình. Đây chính là Đại La Thiên Vực tổng bộ. Đại La Thiên, Cửu U đứng tại Chu Trần bên người, giới thiệu nói, cũng không tệ lắm, có mấy phần khí độ. Luôn luôn mắt cao hơn đầu Ôn Thanh Tuyền khó được khen một tiếng. Lập tức đột nhiên lời nói xoay chuyển, thanh âm có chút lãnh ý nói, chỉ là cái này Đại La Thiên, cùng ta Thiên Cung Thượng Thánh Đại La Thiên, danh tự thực sự tương tự, khó tránh khỏi có chút đi qua giới hạn. Lời vừa nói ra, Cửu U lập tức rụt cổ một cái, mồ hôi lạnh ứa ra. Tốt, Thanh Tuyền, theo ta được biết, cái này Đại La Thiên Vực thành ngay lập tức, so với chúng ta Thiên Cung chuyển đến Đại Thiên Thế Giới thời gian sớm nhiều. Ngẫm lại cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Một thân váy trắng, nhìn nhu nhu nhược nhược Linh Khê đột nhiên mở miệng, nháy mắt để Ôn Thanh Tuyền tắt lửa, mà tâm địa thiện lương Tiêu Ly cũng vội vàng hòa giải. Nhìn cái này một bên Cửu U nói, Cửu U tỷ, chúng ta mau vào đi thôi, còn muốn tìm cái kia Đại La Vực chủ cha hỏi đâu. Ếch ếch, tốt, đều đi theo ta. Cửu U vội vàng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lướt đi dẫn đường, một bên Ôn Thanh Tuyền lại hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cái kia cần phải phiền toái như vậy. Nháy mắt sau đó, trong tay nàng Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên dừng lại, một cỗ thuộc về thiên chí tôn uy áp bỗng nhiên khuếch tán mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Đại La Thiên ép ép tới. Thiên Cung thiếu chủ giá lâm, các ngươi còn không ra quỳ thấy. Ngoặc kép, Đại La Thiên bên trong, ở đây Đại La Thiên trung ương khu vực, có một tòa thẳng, cắm, vân tiêu, giống như lợi kiếm treo ngược sơn phong, tên là Đại La Phong. Đại La Phong chính là trưởng quản toàn bộ Đại La Thiên trung tâm chi địa. Bình thường Đại La Thiên vực Tam Hoàng Cửu Vương 17 thống lĩnh chính là ở chỗ này nghị sự. Liền liền vị kia ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Đại La vực chủ, nghe nói cũng thường tại trong núi này bế quan. Ngày hôm nay vừa lúc là mỗi nửa năm một lần Đại La hội nghị tổ chức thời điểm, để mà thảo luận Đại La Thiên Vực rất nhiều sự cố, chính vụ cùng ngoại giới phân tranh, chia cắt lợi ích. Vì vậy, hôm nay Đại La Phong tương đương náo nhiệt, trên bầu trời không ngừng có tiếng xé gió lên, từng đạo quang ảnh từ đằng xa lướt đến, cuối cùng rơi vào cái này nguy nga ngọn núi bên trên. Lúc này, tại Đại La Phong đỉnh núi chỗ, một tòa to lớn đại điện lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Mà tại trước đại điện, có vạn giai thang đá. Sở hữu tham dự hội nghị người cũng không dám bay thẳng tiến đại điện, mà là rơi vào thang đá trong cùng nhất, từng bước một trèo đăng mà bên trên, cho tới đại điện bên trong. thì có một phương phương hiện lên hình bầu dục sắp xếp ngọc thạch chỗ ngồi. Lúc này, đại bộ phận ngọc thạch trên ghế ngồi đều ngồi đầy từng đạo quang ảnh. Chỉ có đại điện chỗ cao nhất, tấm kia chuyên môn với đại la vực chủ, có thể nhìn xuống tất cả mọi người cao lớn vương tòa. Vẫn như cũ bỏ trống, vực chủ không tại, chân chính phụ trách lần này hội nghị, chính là Tam Hoàng. Tam Hoàng chỗ ngồi, chính là vương tọa phía dưới ba tòa kim sắc đài sen. Lúc này đài sen phía trên, Tam Hoàng đều đã nhập tọa, bọn hắn quanh thân không gian, hiện ra vặn vẹo dấu hiệu. Tam Hoàng ở giữa người, là một tên có chút khô gầy lão nhân. Lão nhân ánh mắt bên trong, tựa hồ thời khắc có quang mang ngưng tụ. Hắn chính là Tam Hoàng bên trong Thiên Thứ Hoàng. Nghe nói cùng giống chim thần thú chủng tộc có chút nguồn gốc. Tại Thiên Thứ Hoàng bên trái, đồng dạng là một vị lão già. Bất quá người này hạc phát đồng nhan, trên mặt không nhìn thấy chút nào nếp nhăn, hoàn toàn không giống xế chiều lão nhân, mà hai con mắt của hắn thì là hoàn toàn một mảnh đen kịt, không có chút nào mắt trắng, khiến người không rét mà run. Hắn chính là Tam Hoàng bên trong Linh Đồng Hoàng, chủ tu một đôi linh đồng. Cho tới Thiên Thứ Hoàng bên tay phải thì là một vị buồn ngủ nam tử. Nam tử nhìn không ra tuổi tác, một mực ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Hắn chính là Tam Hoàng bên trong thần bí nhất cũng cường đại nhất Thụy Hoàng. Tam Hoàng gặp người đã đến đông đủ, luôn luôn phụ trách chủ trì hội nghị. Thiên Thứ Hoàng đang chuẩn bị vang chuông mở lời, chợt bị một đạo phô thiên cái địa, đình tài nhức óc hét to âm thanh đánh gãy. Thiên Cung thiếu chủ giá lâm, các ngươi còn không ra quỳ thấy. Cái này cuồn cuộn tiếng quát phô thiên cái địa, nháy mắt liền để đại điện bên trong tất cả mọi người tức ngực khó thở. Mắt nổi đom đóm, thực lực yếu còn dễ nói. Thực lực càng mạnh người, cảm nhận được uy áp cũng liền càng mạnh. Thí dụ như đã đạt đến bát cửu phẩm chí tôn, sắp tiến giai địa chí tôn Tam Hoàng. Lúc này đã bị vừa rồi cái kia đạo đột nhiên xuất hiện tiếng quát chấn động đến đầu não vù vù. Khí huyết tán loạn, mạnh nhất Thụy Hoàng thậm chí thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản buồn ngủ hắn ngược lại thanh tỉnh thật nhiều. Bị đạo thanh âm này trọng thương Tam Hoàng nhìn nhau liếc mắt, đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt bên trong kinh hãi. Đạo thanh âm này là địa chí tôn, Linh Đồng Hoàng thấp giọng nói. Không, không thể nào, dù cho là địa chí tôn đại viên mãn, cũng tuyệt không có khả năng cách xa nhau xa xôi như thế cự ly. Dựa vào một tiếng thét ra lệnh để ta thổ huyết. Thụy Hoàng sắc mặt trắng bệch lắc đầu, cũng không dám lại vờ ngủ. Thiên Thứ Hoàng biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong thực tế tâm hoảng loạn. Đó chính là Thiên Chí Tôn. Ta Đại La Thiên Vực khi nào chọc loại này kình thiên cử. Chờ chút, vừa rồi câu kia tiếng quát, tựa hồ nói tới, Thiên Cung, Thiên Cung, là cái kia Thiên Cung. Cũng chỉ có cái kia Thiên Cung. Tam Hoàng lập tức bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kinh hãi, mà lúc này, đại điện bên trong chư vương cùng các đại thống lĩnh càng là không chịu nổi. Nội thương không bị bao nhiêu bọn hắn, lại cơ hồ bị cái kia một tiếng thét ra lệnh sợ vỡ mặt. Thiên Thứ Hoàng nhìn thấy phân loạn như chợ bán thức ăn giống nhau đại điện. Thần sắc phức tạp biến đổi mấy lần, cuối cùng cười khổ một tiếng, nói. Nếu là Thiên Cung giá lâm, các ngươi liền theo ta kiến giá đi. Lời còn chưa dứt, Thiên Thứ Hoàng chờ Tam Hoàng liền bay ra đại điện, hướng phía Đại La Thiên bên ngoài bay đi. Mà cái khác, chư vương thống lĩnh, cũng tại hai mặt nhìn nhau về sau, kinh hồn táng đảm đuổi theo. Cùng lúc đó, Đại La Thiên, Kim Trì Phong, tòa này Kim Trì Phong, cự ly Đại La Phong cách nhau rất xa, ngày bình thường ít ai lui tới, nhưng chung quanh lại có nghiêm mật hộ vệ, chỉ là chí tôn cường giả, liền có hơn 10 người nhiều. Bởi vì, nơi này là Đại La Thiên Vực tu luyện thắng địa. Đại La Kim Trì vị trí. Đại La Kim Trì có thể rèn luyện chí tôn cường giả chí tôn pháp thân. Thậm chí trợ giúp chí tôn cường giả tấn cấp. Tác dụng trọng yếu không thể nghi ngờ. Cách mỗi 4 năm, Đại La Thiên Vực liền sẽ mở ra các mạch ở giữa tranh đấu. Người thắng liền có thể tiến vào Đại La Kim Trì bên trong tu luyện. Lúc này, tại cái kia Đại La Kim Trì chỗ sâu nhất, một tòa kim sắc bệ đá chính lặng yên đứng sững. Tòa kia kim đài bất quá hơn một trượng tả hữu. Trên đó, nằm ngang một đạo kiều. Tiểu nhân thân ảnh, đạo thân ảnh này, là một cái không được sợi vải tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn qua bất quá 11-12 tuổi. Làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ chặt chẽ, một đầu thật dài đến gối ô tóc đen dài bao vây lấy nàng kiều. Thân, cái kia kiều, tiểu nhân bộ dáng, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Mà nhưng vào lúc này, Ôn Thanh Tuyền cái kia ẩn chứa thiên chí tôn uy áp tiếng quát truyền đến. Cái này tên ngủ say tại Đại La Kim Trì dưới đáy quỷ dị nữ hài thân hình chấn động. Thon dài lông mi liền đột nhiên rung động nhẹ nhẹ, sau đó bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi tràn đầy đạm mạc chi ý mắt vàng. Tiểu nữ hài nhi bắt đầu có thể là vừa tỉnh, ý thức có chút hỗn độn, cũng chưa kịp phản ứng, một đôi mắt vàng bên trong vẫn như cũ tràn đầy đạm mạc chi ý. Nhưng một giây sau, kịp phản ứng nàng, lại đột nhiên cảm giác tê cả da đầu. Đáy lòng hàn ý dâng lên, một cái Lý Ngư Đả Đĩnh liền xông lên. Đây là Thiên Chí Tôn, là ai? Là Lục Hằng tên hỗn đản kia đột phá, sở dĩ nghĩ tới giết ta. Không có khả năng, cái kia Lâm Trận bỏ chạy, phản bội Thiên Đế hỗn đản, hắn làm sao có thể có loại này thiên phú? Tiểu nữ hài nhi giống như người bị bệnh thần kinh không ngừng lẩm bẩm. Biểu lộ khi thì khóc khi lại cười, thoạt nhìn như là mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến đồng dạng. Bất kể là ai, dù cho là Thiên Chí Tôn, nghĩ tìm ta gây phiền phức, đều phải băng rơi mấy khỏa răng. Tiểu nữ hài nhi cắn răng nghiến lợi nói một tiếng, mặt ngoài thân thể kim quang lấp lóe, lập tức liền huyễn hóa ra một bộ quần áo màu vàng óng đến. Chợt, tiểu nữ hài nhi toàn thân trên dưới bao phủ tầng một sương mù dày đặc, khiến người khác không cách nào thấy rõ nàng chân thân. Ngay sau đó, nàng liền trực tiếp xông ra sâu đạt mấy ngàn trượng Đại La Kim Trì. Một tiếng thét ra lệnh cuồn cuộn mà ra. Đại La Thiên Quân ở đâu? Ngoặc kép, cùng lúc đó, Đại La Thiên bên ngoài, Thiên Thứ Hoàng, Linh Đồng Hoàng, Thụy Hoàng ba người dẫn theo Đại La Thiên Vực chư vương cùng các đại thống lĩnh, thận trọng nhìn qua trên không trung thiên cung bên trong người. Nhất là cầm đầu Ôn Thanh Tuyền trên thân, vừa rồi cảm ứng được thiên chí tôn khí tức, liền là đến từ vị này một thân hoàng kim chiến giáp nữ tử. Mà ở đây vị thiên chí tôn bên người mấy tên tuấn nam tịnh nữ nhóm, toàn thân tản ra khí tức cũng từng cái đều để tam hoàng kinh hồn táng đảm. Hiển nhiên, những người tuổi trẻ này tất cả đều là đủ để xưng bá một khối phổ thông đại lục địa chí tôn. Không chỉ có như thế, những người trẻ tuổi này sau lưng còn có một chi hơn 1000 người đại quân. Cái này hơn 1000 quân đội thân mang bạc nón trụ ngân giáp, từng cái đều tản mát ra khủng bố sắc bén khí tức. Chắc hẳn đây chính là trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Không hổ là uy áp đại thiên thế giới thiên cung. Thiên Thứ Hoàng chờ tam hoàng triệt để đã mất đi tâm tư phản kháng, trực tiếp liền mang theo một đám Đại La Thiên Vực cao tầng quỳ nằm ở giữa không trung bên trong, đầu lâu rủ xuống, cung kính vô cùng mà nói: "Cung nghênh thiên cung tôn giá, đứng dậy đi. Ngày thiếu gia gia không cần đa lễ." Một đạo thanh thúy ổn trọng giọng nữ truyền đến, để Thiên Thiếu Hoàng rất cảm thấy quen thuộc. Hắn thận trọng ngẩng đầu, lại đúng lúc đối mặt ý cười uyển chuyển Cửu U. Ngươi là Tiểu Cửu U? Thiên Thứ Hoàng ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, ta là Cửu U. Cửu U mỉm cười gật đầu, lập tức bay đến Thiên Thứ Hoàng bên người, đỡ hắn, mà cái khác Đại La Thiên Vực đám người cũng đều thuận thế đứng dậy. Dù sao, thế giới này không có người nào nghĩ quỳ bái người khác. Cái này, đây là có chuyện gì? Mặc dù gặp người quen, nhưng Thiên Thứ Hoàng trong lòng càng thêm thấp thỏm nghi hoặc. Nói rất dài dòng, ngày thứ ra ra ngươi liền đừng để ý. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Nói, Cửu U lôi kéo Thiên Thứ Hoàng, hướng Chu Trần cùng Ôn Thanh Tuyền mấy người đưa tay giới thiệu nói. Đây là Đại La Thiên Vực Tam Hoàng một trong Thiên Thứ Hoàng. Cùng tộc ta có chút nguồn gốc, tính là trưởng bối của ta. Năm đó ta tại Đại La Thiên Vực thời điểm, chính là lão nhân gia ông ta một mực trông nom lấy ta. Hai vị kia theo thứ tự là Linh Đồng Hoàng, Thụy Hoàng, Cửu U giới thiệu xong ba người, liền lại không giới thiệu. Hiển nhiên, ở trong mắt nàng, Đại La Thiên Vực chư vương cùng thống lĩnh nhóm căn bản không có tư cách xuất hiện trên mặt bàn. Trên thực tế, tại Ôn Thanh Tuyền đám người trong mắt, toàn bộ Đại La Thiên Vực cũng chính là cái kia thần bí vực chủ còn có thể nhìn xem. Những người còn lại cây bản chính là như kiến cỏ tồn tại. Có thể kiên trì nghe Cửu U giới thiệu cái này Tam Hoàng, cũng là vì cho Cửu U một bộ mặt, mà Thiên Thứ Hoàng chờ Tam Hoàng hiển nhiên cũng rất biết điều. Bọn hắn bồi tiếu cung kính cong cong thân thể, liền không dám nói nữa. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Cửu U vội vàng hòa giải, lại chỉ vào Chu Trần, giới thiệu cho Đại La Thiên Vực đám người. Vị này là Thiên Cung Thái Tử, Thiên Đế cùng Phù Đồ Thiên Tôn thân tử. Chu Trần, vị này là Thiên Đế đích nữ, Bắc Vực Ôn gia thiếu tộc trưởng, Thần Hoàng Thiên Tôn Ôn Thanh Tuyền. Vị này là Viêm Đế đích nữ, Tiêu Ly, bên người nàng chính là Võ Tổ đích nữ, Lâm Tĩnh. Vị này là một vòng giới thiệu đến, Đại La Thiên Vực đám người sớm đã là đầu đầy đại hán. Tất cả đều cúi đầu, nhấc cũng không dám nhấc. Những người trẻ tuổi này thân phận thực sự là quá khủng bố. Chỉ là biết được tên tuổi của bọn hắn, liền để Thiên Thứ Hoàng mấy người tim đập rộn lên, như ngồi bàn trông. Hôm nay vạn nhất chọc cho những tên nhị thế tổ này không cao hứng, Đại La Thiên Vực xác định vững chắc xong đời. Nếu là những tên nhị thế tổ này tại Đại La Thiên Vực nhận tổn thương gì, tỉ như rơi mất một sợi lông, Đại La Thiên Vực đoán chừng không ai có thể sống sót. Hết thảy được Chu Cửu tộc. Đầu đầy đại hán Thiên Thứ Hoàng thoáng ngẩng đầu, nhìn qua giữa sân khí chàng mạnh nhất Ôn Thanh Tuyền, run rẩy thanh âm, cung kính nói, chẳng biết Thần Hoàng Thiên Tôn trước chuyến này đến, có gì muốn làm? Nếu là lão hủ có thể giúp đỡ, nhất định muôn lần chết không chối từ. Chỉ bằng ngươi, muôn lần chết không chối từ cũng giúp không được bản cung bận bịu. Ôn Thanh Tuyền không chút khách khí chào phúng một tiếng, chợt thản nhiên nói, các ngươi vực chủ đâu? Để hắn ra thấy ta, bản cung có lời muốn hỏi hắn. Cái này, vực chủ thường xuyên bế quan tu luyện, nhưng bản thân hắn phòng bị tâm cực nặng, hành tung cực độ quỷ bí, liền liền lão hủ ta cũng không biết hắn chỗ ẩn thân. Chỉ có thể xác định hắn còn tại Đại La Thiên bên trong. Sở dĩ, Thiên Thứ Hoàng khó xử ngẩng đầu, cười khổ nói, hừ, cũng được, bản cung tự mình đem hắn tìm ra đến. Ôn Thanh Tuyền lạnh hừ một tiếng, thật định dùng nàng cái kia thiên chí tôn cấp bậc tinh thần lực đem cái này trốn trốn tránh tránh. Đại La vực chủ lấy ra, nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo khí tức lại là cấp tốc tới gần, để Ôn Thanh Tuyền tiêm lông mày vẩy một cái. Ta Đại La Thiên Vực luôn luôn không tranh quyền thế, các hạ vì sao đến đây? Một đạo giọng khan khan ở trong thiên địa này trống rỗng vang lên. Ngay sau đó, một áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi vạn dặm, tầm mắt mọi người hội tụ mà đi. Chỉ thấy tại tam hoàng hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên có hào quang sáng chói ngưng tụ. Quang mang kia trực tiếp là hóa thành một tòa hoàng kim vương tọa. Mà tại cái kia vương tọa phía trên, một đạo toàn thân đều bao phủ tại quang mang bên trong thân ảnh tĩnh tọa. Cũng không tính quá mức vĩ ngạn thân ảnh, lại là trực tiếp để đại la thiên vực đám người cong xuống eo. Cung nghênh vực chủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.